Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, 780, chương 780, miễn phí tay chân, ly khai khê cốc, Từ Ngôn biện nhận một phen phương hướng, nhấc lên pháp bảo hướng về xa xa bay đi. Hai ngày sau, một tòa đoạn nhai xuất hiện Từ Ngôn ánh mắt tận đầu. Đoạn nhai dưới đáy tồn tại một cái khổng lồ sơn động. Trong sơn động một mảnh đen nhánh, khi thì có một ít dáng dấp quái dị rơi bay ra. Kết bè kết lũ quái bức ở dưới ánh tà dương có vẻ âm u khủng bố. Liếc nhìn đoạn nhai ở dưới rơi đám, Từ Ngôn thân ảnh biến mất ở rừng hoang trong đó. Khoảng cách chỗ này đoạn nhai không đủ trăm dặm địa phương. Có một chỗ người phàm thành lớn, trong thành vô cùng náo nhiệt, có ít nhất mấy vạn người ở lại. Hơn nữa, khó được là trong thành lại không có yêu tộc tung tích. Cảnh tượng như thế này ở bây giờ Thiên Bắc có thể không phải thông thường. Trước thấy đoạn nhai, Từ Ngôn có thể kết luận là Linh Bức Động nơi ở. Bất quá Linh Bức Động phụ cận người phàm thành lớn, thật có chút ra ngoài Từ Ngôn dự liệu. Không gấp đánh vào Linh Bức Động, Từ Ngôn trước tiên tới nơi này nơi người phàm thành trấn. Đi ở náo nhiệt đường phố đầu, Từ Ngôn thân ảnh có vẻ không hề bắt mắt chút nào. Bí mật quan sát bên dưới, hắn càng thêm không hiểu đứng lên. Thiên Bắc yêu tộc đã ở mấy năm trước liền bắt đầu đại lượng giết nhân tộc. Không nghĩ tới đại yêu tứ dực quyền sở hữu lại vẫn tồn tại nhiều như vậy người phàm. Chợt nhớ tới bức tộc nhiều khát máu, Từ Ngôn lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Linh Bức Động, nghe tới không sai. Trên thực tế tứ dực linh bức bộ tộc này phải là hấp huyết biên bức. Những người phàm tục bất quá là chuồng nuôi đồ ăn mà thôi. Hay là đại yêu tứ dực quyền sở hữu trừ cái này tòa thành trấn chi ở ngoài. Đã không có người sống. Cùng thanh bì công pháp tu luyện cần người phàm tinh huyết tương tự. Bức tộc cũng cần thường xuyên có đồ ăn mới được. Từ Ngôn suy đoán rất nhanh chiếm được nghiệm chứng. Từ một gia đình bên trong truyền tới kêu khóc đã chứng minh rồi tất cả. Ở ngoài cửa nghe xong sơ qua, Từ Ngôn tiếp tục tiến lên. Bên trong gia chủ đang ở vì là đau mất hai cá nhi nữ mà kêu khóc. Trong thành nhìn vô cùng thái bình. Một hơi chết đi hai cá nhi nữ. Không phải là bị chộp tới ăn đi còn có thể là cái gì chứ? Đại thể hiểu rõ một phen này tòa phàm nhân thành trấn chân tướng. Từ Ngôn chuẩn bị ly khai. Trực tiếp đánh vào Linh Bức Động. Còn có một năm, đã đến giao phó huyết sát châu thời điểm. Ở này trong vòng một năm, Từ Ngôn cần phải tận lực đảo loạn Thiên Bắc nơi. Vừa muốn ra khỏi thành, chợt thấy một chỗ người ta trên cửa chính có thêm hai cái dấu ấn. Hình như là bị thạch đầu hoa đi ra. Một cái mang nón là nữ tử đang đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy cô gái kia, Từ Ngôn đi thẳng tới. Vừa ra cửa nữ nhân, cảm thấy có người tới gần, nàng hết sức cẩn thận, đầu chưa từng đài trực tiếp đi lên trường nhai, vốn định đem người theo dõi dẫn tới đừng ra, không đi ra vài bước, cô gái dừng bước chân lại, Từ Ngôn đã đứng ở trước người của nàng, đang mặt mỉm cười, minh chủ, cô gái này không là người khác, chính là Trảm Yêu Minh Nguyên Lão, Tô Tế Vân, vừa nhìn là Từ Ngôn. Tô Tế Vân lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quét mắt bốn phía, lôi kéo Từ Ngôn đi vào phía trước nhân ra. Chỗ này người phàm ốc xá đã thành Trảm Yêu Minh một chỗ tạm thời cứ điểm. Không chỉ có Tô Tế Vân ở, Bình Thúc Tề Dương Bình cũng ở, còn có ba vị hư đan trưởng lão, cũng không có trúc cơ đệ tử. Từ Ngôn đầu tiên là phát hiện trên cửa dấu ấn, rõ ràng cho thấy Trảm Yêu Minh dùng để liên lạc ký hiệu. Lại thấy được Tô Tế Vân, bởi vậy kết luận Trảm Yêu Minh tiềm nhập này tòa phàm nhân thành lớn. Từ Ngôn vừa đến, Bình Thúc đám người lập tức đại hỉ, dồn dập lên trước bái kiến. Mấy ngày không gặp, minh chủ càng ngày càng uy mãnh. Minh chủ oai, có thể nhiếp tam sơn ngũ nhạc, có thể bình bảy sơn tám hải. Minh chủ chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Yêu tộc tuyệt tích, minh chủ có thể nói yêu tộc khắc tinh. Gặp yêu diệt yêu, gặp ma giết ma, ngoại trừ Tô Tế Vân, bốn vị Trảm Yêu Minh trưởng lão một người một câu, không nhiều không ít, cùng cõng về thuận miệng tựa như, Từ Ngôn trước còn đang mỉm cười, bây giờ là sắc mặt phát trầm, cả giận nói, có thể coi là tìm tới cái miễn phí tay chân đúng không? Các ngươi này đám lão già, không sẽ tự mình xuất lực sao? Nếu minh chủ đến rồi, sao có thể kén đến chúng ta đây? Khà khà, Bình Thúc cười ha hả nói rằng, minh chủ chuẩn bị lúc nào động thủ? Chúng ta tới đây vài ngày rồi. Hỏi thăm được đêm nay có một nhóm đồ ăn sẽ bị đưa đến Linh Bức Động. Không bằng thừa này cơ hội tốt, lẫn vào đại yêu động phủ, đến cái tận diệt. Linh Bức Động cách mỗi 3 ngày liền muốn đưa đi hơn 100 người phàm đồ ăn. Hỗn đến tối nay người phàm đồ ăn trong đó không khó. Không ra nửa canh giờ nhất định làm thỏa đáng. Dự chúc minh chủ kỳ khai đắc thắng. Mã đáo thành công. Minh chủ vừa ra tay. Yêu tộc, một cái chảm yêu minh trưởng lão nói rồi nửa câu. Có chút quên từ. Minh chủ vừa ra tay. Yêu tộc toàn bộ cho chó ăn. Bình Thúc vội vàng nhận nửa câu sau. Đúng đúng đúng, toàn bộ cho chó ăn. Toàn bộ cho chó ăn. Ha ha, Từ Ngôn trước còn có chút tức giận. Lúc này là vạn bất đắc dĩ. Thở dài, nói, trừ cái này bộ nịnh nọt. Phí lão liền đã không dạy các ngươi điểm khác. Xem thường để ý tới này đám lão không ngớt. Từ Ngôn nhìn về phía Tô Tế Vân. Hỏi, các ngươi làm sao đến nơi này? Linh Bức Động địa giới là đến thần mộc hạp đường phải đi qua. Đại yêu tứ dực chưa trừ diệt, chúng ta mang theo quá nhiều người phàm, e sợ không đi ra lọt Linh Bức Động phạm vi. Tô Tế Vân như nói thật nói, Bình Thúc đám người là tới đi tiền trạm, điểm này không ngoài dự liệu. Phí lão an bài như thế nào hành trình? Từ Ngôn tiếp theo hỏi một câu. Chia binh 2 đường, nói chuyện là Bình Thúc. Một đường từ thợ rèn dẫn đội, chạy tới gần nhất hải ngoại tìm kiếm thích hợp hòn đảo. Tiểu Linh đang cùng đại vũ những thiên phú kia tuyệt cao môn nhân đã đi trước một bước. Còn dư lại đều là chúng ta những lão bất tử này. Dẫn dắt người phàm chạy tới thần mộc háp. Chúng ta sống được 5 đầu quá lâu. Mặc dù chết trong tay yêu tộc cũng không người oán giận. Đúng đấy, có thể bảo vệ đến hàng mấy chục ngàn người phàm. Quả thật công đức viên mãn. Chết rồi cũng có mặt đi gặp trảm yêu minh tiền bối. Có thể nhiều cứu một phàm nhân. Thiên Bắc liền sẽ thêm một phần hy vọng. Nhân tộc không dứt, tu sĩ thì sẽ không để lại dấu vết. Mấy cái dâu bạc trưởng lão từng cái hào tình vạn. Trượng, trò cười sinh tử. Biết được phí lão cử động. Từ Ngôn âm thầm gật gật đầu. Đem thiên phú tốt nhất môn nhân rời đi hải ngoại. Bảo toàn tính mạng cơ hội rất lớn. Những người còn lại thì lại hộ tống người phàm đến thần mộc háp. Hay là cũng có thể cầu được một phần sinh cơ. Xem ra đối mặt diệt thế kiếp nạn. Phí Minh Viễn lão hồ ly kia như cũ giữ được bình tĩnh. Điểm này đúng là cực kỳ hiếm thấy. Một người lòng dạ có thể sâu đến núi lở với trước mà mặt không biến sắc. Chỉ có thể nói rõ người này sắp thành tinh. Đối với giảo hoạt như hồ phí lão. Từ Ngôn vẫn tương đối đẹp đẽ. Biết được trảm yêu minh sắp xếp, hắn đột nhiên hỏi, lần này Linh Bức Động hành trình, các ngươi hậu chiêu là cái gì? Phí lão lúc nào ra tay? Cái này, Bình Thúc đám người có vẻ làm khó đứng lên. Ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi. Từng cái khuôn mặt xoắn xuýt, thật giống có lời gì nói không cửa ra. Cuối cùng vẫn là Tô Tế Vân không nhịn được nói rằng, trước khi đi phí lão nói rồi, để cho chúng ta chờ đợi thời cơ, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay, chỉ chờ tới lúc minh chủ đến, là có thể rút lui đi trở về. Tô Tế Vân một câu nói, Từ Ngôn sắc mặt đã biến đen, nhân ra chỉ là đến dò đường, chờ hắn quỷ diện đến, Linh Bức Động nhất định đại loạn, sau đó trảm yêu minh phụ trách khắc phục hậu quả là được, căn bản không dự định ra tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,